Chiến thần bất bại, chương 4189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4189 lúc này, Tiêu Chính Văn cũng nhìn ra một chút manh mối từ trong luồng gió mạnh lúc nãy. Thực ra, Khổng Thành Long không tác động đến đạo trời ở vùng ngoài lãnh thổ. Có thể nói, hắn ta cùng một nhịp thở với vùng ngoài vũ trụ, đường đạo trời kia không thuộc về trái đất này. Mà là đến từ một nơi nào đó trong vũ trụ. Thì ra là như vậy. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Nói, lúc này, cú đấm đầy uy lực của Khổng Thành Long đã tới gần. Tiêu Chính Văn hơi lùi ra sau một bước. Sau đó cũng đưa nắm đấm lên đỡ lấy. Cú đấm thoạt nhìn bình thường nhưng lại khiến cho cả thành Thiên Đô đều phải chấn động. Theo tôi được biết, dù anh đối chiến với bất cứ ai thì đều có thể đoạt mạng đối phương chỉ với một đòn. Có điều hôm nay xem ra anh dường như anh lại lực bất tòng tâm rồi. Khổng Thành Long khinh thường đòn công kích của Tiêu Chính Văn. Thậm chí còn tỏ rõ thái độ đàn áp Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy Khổng Thành Long gần như lấn át hoàn toàn Tiêu Chính Văn. Ông lão Trục Nhật đắc ý vuốt râu. Vừa mới giao đấu mà Tiêu Chính Văn đã rơi vào thế yếu. Chẳng bao lâu nữa Tiêu Chính Văn sẽ phải chết trong tay Khổng Thành Long thôi. Phải biết rằng Khổng Thành Long là đệ tử của một trong ba vị tiên ở vùng ngoài vũ trụ. Xét riêng cảnh giới đế cảnh cấp 3 đã là sự tồn tại có chiến lực vô song rồi. Dù là đại đế đấu với Khổng Thành Long thì cũng không nắm chắc được phần thắng. Huống hồ Tiêu Chính Văn chỉ có cảnh giới đế cảnh cấp 2. Mà lúc này, mỗi một đòn của Khổng Thành Long đều chấn động bốn phương. Giống như một ngôi sao băng nhỏ lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Ngay cả đất trời một phương cũng bị khí tức khủng bố này làm cho chấn động. Khoảng không thậm chí còn xuất hiện cả vết nứt. Kiểu hiện tượng kỳ dị này rõ ràng quá đỗi khủng bố. Cả người Khổng Thành Long ngập tràn ánh hào quang. Khí thế dâng trào, dùng phong thái từ trên cao nhìn xuống để nhìn khắp xung quanh. Sau khi hắn giơ một tay lên đỡ trời và phát ra một tiếng gầm lớn, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Thanh Thiên Giáo đang dần hình thành trong tay hắn. Không để cho mọi người hoàn hồn trở lại, Khổng Thành Long đã tay cầm Thiên Giáo đâm thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Mũi Thiên Giáo này có thể nói bản thân nó chính là một kiểu thể hiện của đạo trời. Chỉ có điều loại đạo trời này không thuộc về trái đất mà thuộc về vùng ngoài vũ trụ. Dù vậy thì cũng không phải là thứ mà khí tức của rồng có thể ngăn cản được. Để tôi xem anh còn có thể chống đỡ được bao lâu. Bây giờ anh có hối hận cũng đã muộn rồi. Giết anh cũng có thể lấy được trận phổ. Khổng Thành Long cười lạnh lùng nói. Ồ, anh thật sự tự tin như vậy sao? Tiêu Chính Văn đáp lại một câu với vẻ mặt hết sức bình thản. Cách chương.